vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn nhau, khuyên nhủ, lão Hạ à, hay là anh về nhà đi. Đúng vậy, có kiêng có lành, mạng sống chỉ có một, không thể dùng để đánh cược. Đúng đúng đúng, Hạ Kiện tức giận nhìn bọn họ. Sao, các người đều tin lời con nhóc đó? Hừ, tôi nhất định không về. Tôi còn phải đi theo xuống dưới xem thử. Tôi muốn xem, cô ta lừa các người như thế nào. Hạ Kiện phẫn nộ nói. Mọi người xung quanh nhìn nhau. Hạ Kiện không thuộc nhóm người cần xuống mộ. Chủ yếu phụ trách việc phục chế di vật sau khi khai quật. Có thể nói, nếu Hạ Kiện xuống, thì đây cũng là lần đầu tiên ông ta xuống. Bên ngoài, Kỳ Giao Quang đi dạo một vòng, thu hút không ít sự chú ý. Vụ việc bóng người xuất hiện dưới mộ mấy ngày nay khiến mọi người không dám xuống. Nghe nói giáo sư đã mời một vị đại sư đến, mọi người đều rất tò mò. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang, có người mừng rỡ, có người lo lắng. Mừng rỡ đương nhiên là những người đã xem livestream của Kỳ Giao Quang, biết rõ năng lực của cô. Còn lo lắng là những người chưa xem livestream, thấy Kỳ Giao Quang còn trẻ, nên lấy vẻ bề ngoài để đánh giá, cho rằng giáo sư đang làm loạn. Kỳ đại sư, xin chào, có người gọi Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang quay đầu lại, người đến là một cô gái, mặt đỏ bừng. Cô biết tôi sao? Kỳ Giao Quang hỏi cô. Cô gái gật đầu, tôi là fan của cô, đã xem rất nhiều livestream của cô, không ngờ cô lại đến đây. Giáo sư thật lợi hại, vậy mà có thể mời cô đến, xem ra lần này chắc chắn có thể giải quyết được. À, cô có thể ký tên cho tôi được không? Cô gái hỏi. Kỳ Giao Quang lắc đầu. Thấy vậy, cô gái có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, Kỳ Giao Quang lại nói, chữ ký của tôi không có tác dụng. Tôi tặng cô một lá bùa bình an, có thể bảo vệ cô bình an. Nói xong, Kỳ Giao Quang đưa cho cô một lá bùa bình an. Cô gái mừng rỡ, cảm ơn cô nhiều. Bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho cô. Không cần tiền, coi như là phúc lợi cho fan. Kỳ Giao Quang nói, đồng thời trong đầu lóe lên một ý tưởng kinh doanh mới. Đúng rồi, cô còn có thể bán bùa. Kỳ Giao Quang đi làm cũng không quên nghĩ cách kiếm tiền a. Kỳ Giao Quang đúng là một đứa bé lanh lợi. Đây là một hướng đi mới, mấy hôm nữa phải sắp xếp. À đúng rồi, cô tên gì? Tôi tên Dư An Ninh. Dư An Ninh nói, Kỳ đại sư, cô đến đây để giải quyết chuyện bóng người đúng không? Tôi cảm thấy, bóng người đó, có lúc là người, có lúc lại không phải là người. Cách chương.